Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1091, Lăng Thế Anh. Nghe được Triệu Chí Bình lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, không có đang dây dưa đề tài mới vừa rồi, mà là nói sang chuyện khác. Triệu Trấn Trưởng, người biết lần này công kích Thanh Hà Trấn nham tộc là cái kia nham tộc bộ lạc sao? Muốn không muốn chúng ta tinh đội không chiến xuất thủ, hiệp trợ các ngươi Thanh Hà Trấn đem tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, Dương Phong vừa mới nói ra. Triệu Bình liền sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói, Dương huynh đệ nguyện ý giúp trợ chúng ta Thanh Hà Trấn giải quyết hậu hoạn. Đây là chúng ta Thanh Hà Trấn may mắn. Ta ở đây đại biểu Thanh Hà Trấn bách họ tả qua Dương huynh đệ. Dương Phong bốn người không lâu sau đó liền sẽ rời đi Thanh Hà Trấn. Nếu như không thừa dịp Dương Phong bốn người còn tại thời điểm, đem Thanh Hà Trấn phụ cận dị tộc bộ lạc cho dọn dẹp một lần, giải quyết Thanh Hà Trấn phụ cận hậu hoạn, Triệu Chí Bình liền là kẻ ngu. Chỉ là Triệu Chí Bình không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời, Dương Phong vậy mà trước tiên xách ra. Để hắn mừng rỡ không thôi thời điểm, trong lòng có chút buồn bực đứng lên. Hắn nào biết Dương Phong sở dĩ chủ động đưa ra trợ giúp hắn thanh trước Thanh Hà Trấn bốn phía dị tộc, chủ yếu là lo lắng Tiểu Yến an toàn, bởi vì hắn chuẩn bị đem Tiểu Yến lưu lại Thanh Hà Trấn, chính mình cùng Tiêu Bằng đám người đi Hãn Hải Thành. Không cần cảm ơn, thanh trước dị tộc, thủ hộ nhân tộc bách tính an toàn, là chúng ta những thứ này nhân tộc võ giả nghĩa vụ. Nghe được Triệu Chí Bình lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Ủy Bình đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trên bầu trời hạ xuống tới, bao phủ toàn bộ Thanh Hà Trấn, khiến cho toàn thân chấn động, thể nội pháp lực lưu chuyển tốc độ không tự chủ được chậm không ít. Ai là Dương Phong, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ tại Thanh Hà Trấn bên trên bầu trời vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong tai, làm Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa Triệu Chí Bình bốn người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Nghe được tên kia thanh thúy giọng nữ, Dương Phong trong lòng một hồi buồn bực, chính mình tại bầu trời đại thế giới ở trong không có có người quen biết nào. Tại sao có thể có cường đại như thế một tên nữ tu nhận biết mình đây? Mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, nhưng mà Dương Phong vẫn là thành thành thật thật đứng lên, từ trong đại sảnh đi ra ngoài, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ đi. Làm Dương Phong rời đi đại sảnh, đi tới Thanh Hà Trấn một cái quảng trường bên trên đằng sau, phát giác Tiểu Yến đang lẳng lặng đứng tại một tên cô gái mặc áo xanh sau lưng, giống như nha đầu khéo léo đồng dạng, mà cái kia lục y nữ tử toàn thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, sắc bén con mắt quét mắt một cái toàn trường đằng sau, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Dương Phong. Nghe được lục y nữ tử lời nói, tại cảm nhận được lục y nữ tử trên người trong lúc lơ đãng thả ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong khẽ gật đầu nói, ta chính là Dương Phong, không biết tiền bối có gì phân phó. Tiểu Yến thân thể là ngươi phá. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, lục y nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, một khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong nói, đúng. Nghe được lục y nữ tử tra hỏi, khi nhìn đến hắn trong mắt hàn quang, Dương Phong nhắm mắt gật đầu nói, ba ba ba. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được lục y nữ tử thân hình khẽ động như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, liên tục cho Dương Phong mấy cái tát, làm Dương Phong gương mặt lập tức hồng sưng phồng lên. Ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Yến là ngàn năm khó gặp nhược thủy chi thể sao? Cũng dám phá hắn thân thể, thật là không biết tốt xấu ra hỏa. Nếu như không phải Tiểu Yến đã 16 tuổi, có phải là hay không Hoàn Bích chi thân? Đối với hắn ảnh hưởng không là rất lớn. Ta hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Một hồi cái tát đằng sau, Lục Y nữ tử một khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong lớn tiếng khiển trách. Sư phụ, ngươi không nên trách Dương đại ca, là ta tự nguyện. Nhìn thấy Lục Y nữ tử cho Dương Phong một hồi cái tát, cũng lớn tiếng răn dạy lên, Tiểu Yến vội vàng chạy đến Lục Y nữ tử bên người, lớn tiếng khuyên nói ra, cái gì ngươi tự nguyện? Ngươi một cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài có thể biết cái gì? Chắc chắn là gia hỏa này sắc mê tâm khiếu, hoa ngôn xảo ngữ đưa ngươi cho lừa ngươi. Bằng không, chính là cái này gia hỏa, ỷ vào chính mình có chút ít bản sự, cưỡng ép phá thân thể của ngươi. Tiểu Yến vừa mới nói ra, Lục Y nữ tử liền một khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra. Nói xong, Lục Y nữ tử liền nâng tay phải lên, lần nữa cho Dương Phong một hồi cái tát, khiến cho đã sưng lên gương mặt lần nữa tăng vọt, cảm nhận được khuôn mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Dương Phong trong lòng tức giận không thôi, lập tức liền muốn thôi động thể nội pháp lực, hung hăng giáo huấn một lần trước mắt không phân tốt xấu Lục Y nữ tử. Chỉ là, khiến cho không nghĩ tới là, vô luận hắn như thế nào vận chuyển thể nội pháp lực, hắn thể nội pháp lực đều giống như bị giam cầm đồng dạng, căn bản là không có cách hữu hiệu vận chuyển, coi như hắn mong muốn mở miệng chửi mắng, cũng vô pháp hé miệng. Tốt, nhìn thấy Tiểu Yến mì bên trên, lần này coi như xong. Nhớ kỹ, Tiểu Yến sau này sẽ là ta Bách Hoa Tông Lăng Thế Anh đệ tử, không cho phép ngươi đang dây dưa nàng. Nếu không thì, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Hung hăng dạy dỗ Dương Phong một trầu về sau, Lục Y nữ tử nhìn thoáng qua hai mắt đẫm lệ Tiểu Yến, trong lòng mềm nhũn, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái, lớn tiếng khiển trách. Ngay sau đó, Lục Y nữ tử hướng Triệu Chí Bình dặn dò vài câu, để hắn hào hào chiếu cố hơn vạn tên Hà gia trang tộc nhân, liền mang theo Tiểu Yến cùng Dì Kiệt bay lên không, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, thẳng đến Lục Y nữ tử thân hình biến mất ở chân trời đằng sau, Dương Phong mới khôi phục tự do, thể nội pháp lực mới có thể vận chuyển bình thường. Nhìn xem Lục Y nữ tử biến mất phương hướng, Dương Phong dùng tay sờ sờ sưng lên gương mặt, dùng giọng nói phẫn hận, Bách Hoa Tông Lăng Thế Anh, ngươi cùng chờ lấy, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ, báo đáp cái nhục ngày hôm nay. Triệu Trấn Trưởng, Hà Gia Trang hơn vạn tên tộc nhân liền giao cho ngươi, chúng ta hữu duyên tại gặp. Một đạo tràn ngập phẫn nộ chi tình phàn nàn đằng sau, Dương Phong hướng về phía một bên Triệu Chí Bình cáo từ nói. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Triệu Chí Bình đáp lại, liền thân hình khẽ động, chui vào đến trong tầng mây, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người mỉm cười, nhào nhào hướng về phía một bên Triệu Chí Bình đánh một cái bắt chuyện, liền thôi động thể nội pháp lực, thân hình khẽ động, chui vào đến trong tầng mây, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Dương đại ca, hôm nay cái kia Lăng Thế Anh thật sự là quá phận, ỷ vào tu vi so chúng ta cao, như thế nhục nhã ngươi, nhục nhã chúng ta tinh đội không chiến, thật là quá ghê tởm. Chờ chúng ta tinh đội không chiến cường đại lên đằng sau, nhất định tốt nhục nhã Lăng Thế Anh ngừng lại, tìm về chúng ta hôm nay mất đi mặt mũi. Truy bên trên Dương Phong đằng sau, Từ Bác cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng kêu ầm lên, đội trưởng, cái kia Lăng Thế Anh ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhục nhã ngươi, chính là nhục nhã chúng ta tinh đội không chiến toàn thể thành viên. Chúng ta tinh đội không chiến toàn thể thành viên đều đứng tại ngươi bên này, đợi đến chúng ta tinh đội không chiến cường đại lên đằng sau, nhất định vì ngươi cho chúng ta tinh đội không chiến tìm về mặt mũi. Từ bác vừa mới nói ra, Tiêu Bằng cùng Triệu Hoa liền không hẹn mà cùng nhẹ giọng kêu ầm lên. Nghe được từ bác Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người khuyên giải cùng an ủi thanh âm. Dương Phong khẽ gật đầu nói, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Ta hôm nay mất đi mặt mũi, ta nhất định muốn tự mình tìm trở về. Cái kia Lăng Thế Anh không phải liền là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão sử nữ sao? Chờ ta tu vi tiến nhanh đằng sau, ta sẽ để cho hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Để phía sau hối hận hôm nay hành động. Đội trưởng nói đúng, cái kia Lăng Thế Anh nhất định sẽ vì sự tình hôm nay mà hối hận vạn phần. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ kiên định, từ bác Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người lập tức liền biết Dương Phong không có bị Lăng Thế Anh đả kích, không có mất đi động lực để tiến tới cùng dũng tức giận, liền không hẹn mà cùng buông xuống lo âu trong lòng, bắt đầu cùng Dương Phong một bên hướng về phía trước phi hành mà đi, một bên tùy ý tán gẫu. Đội trưởng, ngươi nhìn phía trước là cái gì? Chính đang phi hành bên trong, Tiêu Bằng đột nhiên phát giác một đoàn điểm đen hướng về chính mình bốn người vị trí chạy nhanh đến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được Tiêu Bằng kinh hô thanh âm, Dương Phong từ bác Triệu Hoa ba người không tự chủ được hướng về phía trước ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy được một đoàn điểm đen hướng về khác bốn người vị trí cấp tốc lao vùn vụt tới. Cũng thời gian dần trôi qua hiển lộ ra hình dáng. Trong chốc lát, phương xa một đoàn điểm đen hình dáng hiển lộ tại Dương Phong bốn người trước người. Từng người thân thể gầy yếu, mọc ra một đôi mắt ưng, phía sau sinh một cặp cánh. Trong tay nhanh nắm lấy một thanh trường cung thiên ưng tộc nhân. Chiếu vào đến Dương Phong bốn người trong tầm mắt, làm bốn người không hẹn mà cùng trong lòng giật mình. Nơi đây khoảng cách thiên ưng tộc cứ điểm chừng trăm dặm xa a. Những ngày này ưng tộc người như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây đây? Nhìn xem từ phương xa chạy nhanh đến thiên ưng tộc nhân, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Dương Phong bọn người ở tại phi hành thời điểm cố ý tránh ra những ngày kia ưng tộc người cứ điểm, lại còn có thể gặp phải một đoàn thiên ưng tộc nhân. Cái này khiến Dương Phong giật mình không thôi, trong lòng âm thầm buồn bực đứng lên. Tại Dương Phong trong lòng buồn bực thời điểm, nhanh chóng phi hành bên trong thiên ưng tộc nhân, tại phát hiện Dương Phong bốn người đằng sau, liền lập tức tăng nhanh tốc độ. Cũng tại khoảng cách Dương Phong bốn người còn có hơn nghìn thước thời điểm, nhào nhào kéo động trong tay trường cung, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng về Dương Phong bốn người trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng nhánh sắc bén mũi tên, mang theo tiếng gió gào thét xẹt qua phía chân trời, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Dương Phong bốn người trên người chút xuống mà đi. Đối mặt dày đặc mũi tên công kích, Dương Phong lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay Hàn Quang kiếm, đem từng nhánh sắc bén mũi tên chặt đứt, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, chủ động nghênh tiếp chạy nhanh đến thiên ưng tộc nhân, trong tay Hàn Quang kiếm không ngừng mà khinh vũ mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng từ trong bắn ra, hướng lên trời ưng tộc người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. http://www.sop.com/gxt90316/207278/05 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.